Abo, quy khứ lai hề. Chương 52, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư và Ôn Khách hành tay trong tay đi tới Vân Đạm Phong khinh đường, quả nhiên thấy Diệp Bạch Y ngồi trên một cái ghế thái sư. Cao Tiểu Liên cùng Đặng Khoan không rõ nguyên nhân Bồi Thị hạ thủ. A Tương trời không sợ đất không sợ, trừng mắt nhìn hắn không ngừng. Diệp Bạch Y thấy hai người họ đi vào, đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Đồ đệ của Tần Hoài Trương, người rút đinh trên người ra rồi. Chu Tử Thư biết tính tình của hắn, cũng bội phục ánh mắt của hắn. Thản nhiên nói, đúng vậy, vết thương này của vãn bối ngược lại không phí tâm đến Diệp tiền bối. Diệp Bạch Y lại nói, người gả cho tiểu tử này không phải là người tốt, người có biết không? Ôn Khách Hành đang muốn mở miệng nói chuyện, Chu Tử Thư một tay ngăn trước người hắn, nói với bốn thiếu niên, các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này lưu chúng ta cùng Diệp tiền bối là được. Bốn người ở chung với y một thời gian dài đều biết y tuy rằng ngôn ngữ nhã nhặn, nhưng kỳ thật không ôn tồn thông dung hơn Ôn Khách Hành. Bởi vậy từ trước đến nay thập phần nghe lời y, bốn người đánh giá lẫn nhau rồi đều đứng dậy rời khỏi Vân Đạm Phong khinh đường. Chu Tử Thư nhìn Diệp Bạch Y, Diệp tiền bối. Dưới đại tiết, ngài đến Tư Quý Sơn trang khinh trang bồng sinh huy. Chúng ta đương nhiên cao hứng. Nhưng nếu ngài cũng giống như những người tầm thường trong giang hồ muốn vì chuyện cũ tìm ngoại tử phiền toái cũng không cần khách khí. Diệp Bạch Y lạnh lùng nói. Nói như vậy ngươi biết thân phận của hắn. Ta đương nhiên biết. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành cúi đầu, âm thầm thở dài, nắm chặt tay hắn. Hắn là con của thánh thủ phu thê, là sư đệ của ta, cũng là lương nhân của ta, tức là phu thê hoạn nạn cùng cộng. Diệp tiền bối có cái gì hướng về phía ta là được. Ôn Khách Hành nghe được mấy câu này của y minh cảm ngũ nội. Nắm chặt tay y, chuyển hướng Diệp Bạch Y, Diệp tiên sinh, phu ta kính ngươi là tiền bối cao nhân. Tết nguyên đán không muốn sinh nhiều thị phi, hai người ta ẩn cư ở đây. Từ nay về sau không hỏi chuyện giang hồ. Tuy rằng không biết Diệp tiên sinh vì sao đến. Nhưng mà, tiểu ngu xuẩn, dương nanh múa vuốt ngươi cho rằng ta vì sao lại tới. Diệp Bạch Y thở dài. Đồ đệ của Tần Hoài Trương. Ta đã đáp ứng muốn trị thương của ngươi. Ngươi vận khí tốt chính mình nghĩ biện pháp đem vết thương này chữa khỏi. Nhưng Diệp Bạch Y ta không thể nói mà không giữ tín. Coi như ta nợ ngươi một lần, ngày sau lại bù đắp. Về phần ngươi, Diệp Bạch Y nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, thấy hắn không hề sợ hãi ngang nhiên đối diện với mình. Trong lòng cũng bội phục lòng can đảm của hắn. Ngươi gọi Ôn Khách Hành đúng không? Ngươi theo ta đi. Ôn Khách Hành ngẩn ra. Chu Tử Thư một tay vuốt ve đan cốt bên hông, vừa định nói chuyện Diệp Bạch Y cười với y, che chở như vậy. Yên tâm đi đồ đệ Tần Hoài Trương, ta chỉ là có chút lời muốn hỏi hắn, hơn nữa, ta muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng lẽ ngươi ngăn được? Chu Tử Thư làm sao chịu tin hắn ngàn dặm do dự đi tới Tư Quý Sơn trang chính là muốn hỏi Ôn Khách Hành mấy câu. Sau đại hội quân sơn, chuyện Ôn Khách Hành là quỷ chủ đã truyền khắp giang hồ. Quỷ cốc gây hại nhân gian mấy chục năm. Cùng danh môn chính phái thậm chí bằng môn tà đạo kết thù vô số. Những khoản nợ máu này không rơi vào trên người quỷ chủ hiện giờ lại đi tìm ai thanh lý. Y tuy rằng không biết Diệp Bạch Y cùng quỷ cốc có quan hệ sâu xa gì nhưng thấy hắn biết thân phận của Ôn Khách Hành rồi. Lại nói hắn không phải người tốt. Trong lòng tự nhiên đề phòng xâm nghiêm. Chậm rãi rút ra đan cốt. Diệp tiền bối. Chúng ta kính ngài là khách. Hy vọng ngài cũng không nên bức người quá đáng. Diệp Bạch Y thấy thanh thanh kiếm đỏ như máu trong tay hắn. Hai mắt mở to, chấm, thanh kiếm này, ngươi lấy nó ở đâu vậy? Bạch Y đâu? Bạch Y kiếm ở Tấn Châu. Ngày đó sự tình nguy cơ không thể không vứt bỏ Bạch Y kiếm cầu một đường sinh cơ. Hy vọng Diệp tiền bối thứ lỗi. Chu Tử Thư thấy thần sắc hắn đại dị. Nghĩ thầm thanh kiếm này bắt nguồn từ quỷ cốc. Chẳng lẽ cũng giống như Bạch Y kiếm kia, cùng Diệp Bạch Y này có chút sâu xa. Diệp Bạch Y nhìn đan cốt, lại không mở miệng đòi kiếm chỉ nói. Thì ra là như thế, Thì ra là như thế. Hai thanh kiếm rốt cuộc không thể ở cùng một chỗ. Cũng được, kiếm như vậy, làm sao chịu nổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nói với Chu Tử Thư, đồ đệ của Tần Hoài Chương. Người yên tâm, hôm nay ta không phải đến làm khó các ngươi. Ta có chuyện muốn nói với tiểu tử họ Ôn này. Tương lai hắn có muốn nói cho ngươi biết hay không? Do hắn tự mình chọn. Nhưng lời này ta chỉ có thể nói với hắn. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Chu Tử Thư. A Nhứ, không có việc gì. Ta cùng Diệp Tiên Sinh đi đi liền trở về. Không cần lo lắng. Trong lòng hắn lại nghĩ Diệp Bạch Y này đột nhiên hiện thân. Võ công của hắn cái thế kiến thức rộng rãi. Có lẽ có cách nào có thể cứu Chu Tử Thư. Trong lòng tồn tại một tia hy vọng. Ánh mắt tha thiết. Chu Tử Thư thấy hắn như vậy cũng không tiện ngăn lại nữa. Được, ta ở chỗ này chờ. Dứt lời đem đan cốt đút lại vào bên hông. Người đi rồi mau về. Diệp Bạch Y thấy hai người này triền miên đến đây. Thở dài phiêu nhiên ra khỏi Vân Đạm Phong khinh đường. Ôn Khách Hành hôn Chu Tử Thư một cái rồi tung người đuổi theo. Diệp Bạch Y nội công thâm hậu. Đương thời vô song thân pháp đương nhiên nhanh chóng vô luân. Ôn Khách Hành cũng không thua kém hắn. Hai người chạy đến sâu trong rừng mai. Diệp Bạch Y dừng bước nhìn hoa mai trùng trùng điệp điệp kia. Hắn một thân bạch y ánh tuyết đứng ở dưới tàng cây mai đỏ. Quả nhiên là có vài phần tiên phong đạo cốt. Ôn Khách Hành dừng bước ở phía sau hắn. Diệp Bạch Y quay đầu nhìn hắn. Ngươi vào quỷ cốc khi nào? Làm thế nào để làm quỷ cốc cốc chủ? Ôn Khách Hành bất ngờ hắn hỏi như vậy liền nói. Năm 7 tuổi ta nhà tan cửa nát. Song thân chết dưới bàn tay quỷ cốc ác quỷ. Ta vào quỷ cốc hơn 20 năm. Ở vị trí quỷ chủ này. Cũng ngồi được 8-9 năm. Quả nhiên là như thế. Diệp Bạch Y thấy hắn thản nhiên không sợ hãi. Lại hỏi. Chìa khóa kho võ khố ngày đó là ở trên tay ngươi. Ôn Khách Hành trả lời. Diệp tiên sinh đến đây là chìa khóa kho võ khố kia sao? Diệp Bạch Y cười to. Ta muốn thứ đó làm gì? Dù có đem bí tịch võ công khắp thiên hạ chất đống trước mắt ta. Ngươi cho rằng ta sẽ liếc mắt một cái sao? Ôn Khách Hành khó hiểu. Diệp Bạch Y thở dài. Tiểu tử, nói cho ngươi biết đi. Dung Huyền là đồ đệ của ta. Lần này ta xuất sơn chính là muốn tìm vùng đất chôn cốt của hắn. Cũng là muốn tìm chân tướng năm đó. Hắn vừa nhắc tới cái tên Dung Huyền này. Ôn Khách Hành liền hai mắt đỏ lên. Nắm chặt hai đấm. Thì ra là thế. Hóa ra, Dung Huyền là đồ đệ của ngươi. Không sai. Ánh mắt Diệp Bạch Y rũ xuống. Dung Huyền năm đó hại bọn họ khiến thần y cốc đuổi ra. Hại cha mẹ ngươi chết thảm. Đây là đồ nhi ta có lỗi với các ngươi. Ngươi nói một câu xin lỗi tất nhiên là dễ dàng. Chỉ là người chết không thể sống lại. Hơn 20 năm tháng của ta cũng không có chỗ tìm lại. Ôn Khách Hành cười buồn bã. Diệp tiên sinh, ta đã quyết định buông bỏ chuyện cũ. Sống tốt với huynh ấy. Chỉ là hắn mặc dù chữa khỏi vết thương đinh kia. Nhưng vẫn là mạng không lâu. Đúng hay không? Diệp Bạch Y nói. Ta thấy kinh mạch quanh thân hắn dường như đã hồi phục như cũ. Chỉ là nhìn sắc mặt hắn lại giống như là chúng độc quái dị gì đó. Hai tiểu tử các ngươi hồ đồ. Lại xảy ra chuyện gì? Ôn Khách Hành nghe hắn nhìn ra Chu Tử Thư thân chúng cổ độc. Trong lòng đập thình thịch chỉ mong hắn kiến thức rộng rãi biết được giải pháp. Diệp tiên sinh đã từng nghe nói qua uyên ương cổ của Nam Cương chưa? Đình uyển cổ. Diệp Bạch Y lắc lắc đầu. Nam Cương những thứ kỳ lạ cổ quái kia ta không biết. Hắn dừng một chút, lại hỏi, ngày đó thẩm thận chúng nhiếp hồn cổ, có phải là ngươi làm hay không? Là thủ hạ của ta ác quỷ cấu kết với độc hạt. Gieo cho hắn nhiếp hồn cổ, Ôn Khách Hành thất vọng, một trái tim rơi xuống, vô tâm ỉu xìu nói. Năm đó thẩm thận đối với cha mẹ ta ngồi thăm không để ý, hèn hạ vong nghĩa. Chết có dư cô, người tự tiện rời khỏi quỷ cốc, giải rác chuyện lưu ly giáp đem giang hồ này quấy đến long trời lở đất. Chính là muốn báo thù cho cha mẹ ngươi. Nhưng ngươi có biết kẻ thù thực sự của ngươi là ai không? Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra năm đó không? Diệp Bạch Y cười lạnh. Ôn Khách Hành thấy hắn chất vấn như vậy, cũng lạnh lùng đáp, năm đó hại cả nhà ta chính là toàn bộ giang hồ. Những danh môn chính phái này đạo mạo ngạn nhiên, đem một nhà ta bước vào tuyệt cảnh. Ngoài miệng nói là trừ ma vệ đạo, kỳ thật còn không phải ham muốn lưu ly giáp kia sao? Ta lại muốn bọn họ lộ ra bản mặt thật sự, để cho bọn họ có cắn chó. Ác quỷ giết cha mẹ ta sớm đã vào tay ta. Chỉ là trong giang hồ này lại có thể có mấy người trên tay chưa từng dính máu người Ôn gia. Ôn Cách Hành, Diệp Bạch y ta năm xưa lập trọng thệ. Nếu có một ngày quỷ cốc phi họa giang hồ, ta tất sẽ diệt quỷ cốc. Thân thế ngươi đáng thương. Ta giờ phút này tạm thời không cùng ngươi so đo. Ta nói cho ngươi biết, ta đi Long Nguyên Các, ở nơi đó nghe nói chuyện cũ, lại tìm được Cao Sùng. Ta lần này chính là muốn dạy ngươi biết, Cao Sùng kia cũng trúng nhiếp hồn cổ. Chỉ tiếc người hạ cổ cho hắn đã chết ở Long Nguyên Các. Ta muốn mang Cao Sùng đi Nam Cương cầu y, đợi chữa khỏi nhiếp hồn cổ trên người hắn. Liền để hắn đem chuyện cũ năm đó kể cho ngươi nghe. Miễn cho ngươi không tin được ta. Ôn Khách Hành lắp bắp kinh hãi. Không ngờ mấy ngày nay Cao Sùng lại ở Long Nguyên Các. Long Nguyên Các các chủ Long Tước tên hắn khi nhỏ cũng đã nghe qua. Là một trong những cố giao của phụ thân Ôn Như Ngọc. Chỉ là chưa từng nghĩ hắn còn ở nhân gian. Hắn nghĩ Diệp Bạch Y nếu là sư phụ của Dung Huyền, không xa ngàn dặm đi Long Nguyên Các nhất định phải biết chân tướng năm đó Dung Huyền chết. Dung Huyền có liên quan mật thiết đến cái chết của cha mẹ hắn. Hắn vốn cũng cực kỳ muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghĩ lại mệnh của mình không lâu, độc kinh của phụ thân cũng viết rõ ràng. Uyên ương cổ không có thuốc để giải. Nếu ngay cả Diệp Bạch Y này cũng không biết chuyện độc cổ, hỏi nhiều ích lợi gì. Lập tức nản lòng thoái chí, nhấc góc áo lên. Lại quỳ gối trước mặt Diệp Bạch Y, Diệp tiên sinh. Vừa rồi ngươi nói thiếu nội tử một nợ. Lời này là thật sao? Diệp Bạch Y bất ngờ trước hắn đột ngột hành đại lễ. Tay áo dài bay lên. Một cỗ nội lực cực kỳ cường đại phát ra muốn nâng Ôn Khách Hành lên. Ôn Khách Hành hai đầu gối bất động. Theo cỗ nội lực kia di chuyển về phía sau nửa thước. Nhưng vẫn quỳ. Diệp tiên sinh. Trong người nội tử uyên ương cổ mệnh không lâu sau, độc cổ này âm tà vô cùng, giải pháp duy nhất chính là lấy mạng đổi mạng. Ta làm ác nhiều, gây họa giang hồ, vốn dĩ không xứng chết tốt, nguyện xả thân cứu giúp. Chỉ là tương lai nếu có người vì ta mà cùng Tứ Quý Sơn Trang khó xử, mong Diệp tiên sinh cứu giúp nội tử cùng tiểu đồ thành lĩnh, giữ tín toàn bộ lời hứa hôm nay. Tiểu tử ngốc kia chính là Di Cô phái Kính Hồ. Diệp Bạch Y nhíu mày. Long Tước đã chết rồi. Từ nay về sau trên giang hồ xem như không có chữ Long Nguyên Các. Người đứng lên đi. Hắn nhìn Ôn Khách Hành một cái. Nhìn không ra tiểu tử ngươi si tâm như vậy. Uyên ương cổ nếu thật sự không có thuốc để giải, vậy thì ta. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Xem như bù đắp tội nghiệp của Dung Huyền. Tương lai nếu có người đến gây khó dễ cho đồ đệ phu nhân ngươi, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là ngươi thật sự một lòng chịu chết, tuyệt không có hối hận. Ôn Khách Hành nghe hắn đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng vui vẻ đứng dậy nói. Người quen biết, quý tại tương chi, người biết nhau, quý ở chi tâm, ta cùng huynh ấy chi tâm kết duyên. Cho dù chỉ có một năm, đời này cũng không hối hận. Kẻ ngốc. Diệp Bạch Y thở dài một tiếng. Đã như vậy, hôm nay ta không làm khó ngươi. Ngươi đi đi, đồ đệ và nữ nhi Cao Sùng kia ta mang đi. Tiểu tử, ngươi còn có thể sống được bao lâu? Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn cổ tay mình. Uyên cổ không độc, sau khi gieo xuống cũng không có gì đáng ngại. Hắn nếu không giống Chu Tử Thư thân mật, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hắn biết độc cổ của Chu Tử Thư ít ngày liền muốn phát tác. Không đành lòng để y chịu khổ độc cổ phệ thể. Qua 15, đại hạn liền tới. Dứt lời chắp tay với Diệp Bạch Y. Diệp tiền bối chớ quên lời hứa hôm nay. Sau này sẽ vô thời hạn. Lời còn chưa dứt, người đã đi xa. Thần pháp cực nhanh. Thật sự là hiếm thấy trên đời. Cho dù là thân thủ như Diệp Bạch Y cũng cảm thấy hắn tuổi còn trẻ. Liền luyện đến bước này thật sự hậu sinh khả úy. Hắn đứng ở trong rừng mai nghĩ đến lời Ôn Khách Hành vừa mới nói. Lại nghĩ đến thanh hồng kiếm trong tay Chu Tử Thư. Nhất thời thần sắc bừng tỉnh lẩm bẩm nói. Trường Thanh à, những người trẻ tuổi bây giờ đều là ngu ngốc như vậy sao? Vậy ngươi nói khi chúng ta còn trẻ, có phải cũng là như vậy không? Gió lạnh thê lương, mai lâm tịch mịch. Thiên địa to lớn sẽ không có người trả lời vấn đề này của hắn nữa. Ôn Khách Hành trở lại Vân Đạm Phong khinh đường thấy Chu Tử Thư vẫn ngồi ở đại sảnh. Vừa thấy hắn tiến vào liền đứng dậy nghênh đón hắn. Hắn nói gì với ngươi? A Nhứ, hắn tìm được Cao Sùng. Thì ra mấy ngày nay, Cao Sùng một mực ở Long Nguyên Các. Long Nguyên Các, Chu Tử Thư nhíu mày. Long Nguyên Các mai danh ẩn tích gần 30 năm. Chẳng lẽ Long Bá Bá còn ở nhân thế? Hắn nói Long tiền bối đã qua đời. Cao Sùng trúng nhiếp hồn cổ giống như ngày đó Thẩm Thận bị vậy. Hắn muốn mang Cao Sùng đi Nam Cương tìm y, nghĩ đến cũng là đi tìm Đại Vu. Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Thư đương nhiên cũng đi cùng hắn. Có hắn ở đây nghĩ đến trên đời này cũng không ai có thể cùng thầy cho bọn họ khó xử. Ôn Khách Hành cũng không kinh ngạc Chu Tử Thư nhận ra Long Nguyên Các. Long Tước, Tần Hoài Trương, Ngũ Tử cùng Ôn Như Ngọc năm đó đều là chi giao hảo hữu. Nếu không cũng sẽ không có cục diện nhân duyên giao kết phức tạp như hôm nay. Chuyện năm đó mơ hồ mê ly. Trong số những người biết chuyện đến nay vẫn còn cũng chỉ có Triệu Kính và Cao Sùng. Nếu có thể cứu tỉnh Cao Sùng khôi phục chân tướng cũng không phải là chuyện không tốt. Chu Tử Thư thở dài. Không muốn nghĩ lại những chuyện này. Lại đi tìm Trương Thành Lĩnh và A Tương. Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên nghe nói đã tìm được tung tích Cao Sùng đương nhiên là vui mừng như điên. Lại nghe Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành nói Diệp Bạch Y này là thế ngoại cao nhân có thể tin cậy liền quyết tâm theo hắn đi gặp Cao Sùng. Ngày đó Đặng Khoan phái Nhạc Dương cũng gặp qua Diệp Bạch Y, trong lòng biết người này võ công sâu không lường được. Có hắn ở đây liền không cần lo lắng đến an toàn của sư muội. Hai người cáo từ Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư rồi đi theo Diệp Bạch Y. Mấy ngày nay A Tương lúc nào cũng làm bạn với Cao Tiểu Liên. Hai cô nương trẻ vừa nói vừa cười cũng không tịch mịch. Hiện giờ thấy nàng đi trong lòng thật không nỡ. Ôn Khách Hành thấy thần sắc nàng buồn bực biết nàng nhớ thương Tào Úy Ninh. Quạt gấp trong tay nhẹ nhàng điểm phát tâm của nàng. Nhà đầu ngốc, tiểu Tào xuống núi nhiều ngày cũng phải ở trước mặt sư phụ tận hiếu. Năm mới còn chưa qua. Sao có thể đến gặp ngươi nhanh như vậy? Chỉ là tiểu tử này ngay cả phong thư cũng không có. Quả thật không hiểu chuyện. Chờ hắn đến chủ nhân thay ngươi giáo huấn hắn. Cố Tương trên mặt đỏ lên cười nói. Chủ nhân, người đừng nói bậy. Nếu hắn dám đến, ta trước một cái tát đánh lên. Còn cần để chủ nhân làm. Chu Tử Thư ở một bên lắc đầu. Thiên hạ cũng chưa từng thấy chủ tớ ngươi như vậy. Động một chút liền muốn đánh người. Thành Lĩnh, tương lai con cũng không được học sư thúc con. Nếu có người trong lòng nhất định phải đối xử tốt với người ta. Cả ngày hô đánh hô giết. Giống cái bộ dáng gì cả. Trương Thành Lĩnh tình đậu chưa mở chỉ là một mực cười ngây ngô. Sắc trời đã tối. Trong sơn trang ít đi hai người liền yên tĩnh rất nhiều. Mọi người cũng đã sớm nghỉ ngơi. Cuộc sống liền bình thường như vậy. Đến 15 A Tương quả nhiên mài rất nhiều bột gạo nếp. Hứng chí bừng bừng muốn trà bánh trôi. Còn đi hái rất nhiều hoa mai. Nói muốn trà sát vào trong bánh trôi. Ôn Khách Hành cười nàng phụ thuộc phong nhã. Cũng biết nàng nhàn rỗi liền kệ nàng đi. Dặn dò Trương Thành Lĩnh dụng tâm luyện công rồi liền đến thủy các tìm Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vẫn như cũ ngồi bên cạnh Nguyệt Động. Độc phát sắp tới. Mấy ngày nay y chỉ cảm thấy hết sức mệt mỏi. Ôn Khách Hành thấy y ngồi dưới ánh mặt trời. Mi tâm quả nhiên mơ hồ có chút tối tăm. Chính là độc cổ phát tác trong độc kinh của phụ thân. Trong lòng hắn khổ sở. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, ôm y, vén mái tóc dài sau gáy y ra. Thấy điểm kết ấn kia quả nhiên da thịt còn nguyên vẹn. Quang nhuận như ngọc, trong lòng cũng vui mừng. liền cúi đầu hôn lên gáy y, Chu Tử Thư bị hắn hôn đến ngứa ngáy khó chịu. Xoay người cười nói, tiểu tử ngốc, ban ngày ban mặt, làm cái gì vậy? Tì nói như vậy, lần trước tình hảo chính nồng thì lại bị cắt đứt, nghĩ đến phong tình kiều diễm đêm đó ở Nam Cương. Lòng đã sớm mềm nhũn. Y lúc này trên người đã không còn kết ấn của người khác, mai hương phức tạp nồng đậm say lòng người. Lại khiến người ta làm sao nhịn được. Ôn Khách Hành đứng dậy khóa cửa thủy các, lại xoay người đem y ôm vào trong ngực, cùng y hôn môi, tình đến chỗ nồng đậm khó kiềm chế hơn nữa. Cởi dây áo của y, cùng y ôm nhau đổ vào trong cái giường gần hồ. Nhấc lên một chiếc gấm che hai người, triền miên vong tình, lại không biết thiên địa giang hồ. Trạng vạng Ôn Khách Hành đứng dậy, Chu Tử Thư còn đang ngủ. Hắn thắp đèn đuốc tinh tế nhìn cổ tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư giấu mặc dù tốt, nhưng hắn nếu biết Chu Tử Thư thân có độc cổ, liền không gạt được. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy chỗ đại lăng huyệt không có động tĩnh gì. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình lại càng thêm rõ ràng một chút. Liền biết hai cổ đã hợp, đều ở trên người mình. Hắn thay Chu Tử Thư dọn chăn gấm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của y. Hai người tuy chưa kết ấn nhưng trên người Chu Tử Thư đều là mùi của hắn. Ngủ thập phần an ổn. Ôn Khách Hành cúi đầu hôn lên mi tâm y, ôn nhu nói. A Nhứ, sau này huynh nhất định phải sống thật tốt. Một ngày cũng không được thiếu của ta. Ta ở dưới cửu tiền chờ huynh. 50 năm cũng được. 60 năm cũng được. Ta đều chờ huynh, huynh không được đến quá sớm đâu đấy. Chu Tử Thư ngủ cực sâu, đến buổi tối mới tỉnh lại ôm chăn ngồi nửa ngày, nhớ tới ban ngày hoang đường bất giác đỏ mặt, lại nghĩ trước khi chết có thể triền miên với Ôn Khách Hành như vậy trong lòng tất nhiên cũng vui mừng. Y mặc áo xuống giường, thấy Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh cùng A Tương đều ngồi ở bên ngoài Vân Đạm Phong Khinh Đường ngắm trăng. Liền cũng ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành. Hai người đối diện cười trong lòng đều là ý ngọt ngào ấm áp. A Tương nấu bánh trôi. Bốn người cầm bánh trôi nóng hổi. Nhìn vầng trăng sáng kia. Lại nhải nói chút chuyện nhỏ không liên quan. Mặt trăng lên giữa trời. Trương Thành Lĩnh nhớ thương pháo hoa chưa bắn hết. Thấy pháo hoa ngút trời trên trấn nhỏ dưới chân núi ngứa ngáy khó nhịn. A Tương cũng là một người thích náo nhiệt liền kêu. Tiểu tử ngốc, đi dạo một chút, còn có rất nhiều pháo hoa chưa bắn hết. Chúng ta đều đi đốt. Chu Tử Thư cười nói. Nhìn hai người các ngươi ta cũng không yên lòng. Mau đi thôi. Hai người cười hì hì đi. Không bao lâu liền cầm tới một giỏ pháo hoa. Ở trong sân lần đầu tiên đốt, những pháo hoa kia đều là mua từ dưới chân núi năm trước. Cũng không phải là thứ tinh xảo gì. Cùng với pháo hoa bên bờ sông Vọng Nguyệt trước kia đương nhiên không thể so sánh nhưng lại phóng thực náo nhiệt. Nhưng A Tương lớn lên ở Quỷ Cốc, cho tới bây giờ chưa từng chơi pháo hoa. Trương Thành Lĩnh trước kia là con cháu quý gia quy củ nhiều, môn hộ nghiêm, cũng chưa từng chơi qua như vậy, lại thập phần vui vẻ. Ôn Khách Hành ngồi cùng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư bưng trà nướng trên bếp nhỏ xuống rót cho hắn. Ăn bánh trôi. Uống chút trà tiêu thực. Ôn Khách Hành chậm rãi uống nước trà, cùng Chu Tử Thư sóng vai ngắm pháo hoa. Đang lúc tâm sảng khoái đột nhiên nghe được ngoài viện có tiếng. Liền nắm chặt tay Chu Tử Thư. Có người tới. Chu Tử Thư cũng nghe được tiếng bước chân, chỉ cảm thấy tiếng bước chân thất thăng giống như thân bị trọng thương. Trong lòng cả kinh vội vàng gọi Trương Thành Lĩnh cùng A Tương thu pháo hoa. Ôn Khách Hành sớm phi thân lướt qua tường thượng viện, đã thấy ngoài viện xa xa chạy tới một người. Thân hình theo hiếm có chút quen thuộc, nhớ rõ là thống lĩnh Thiên Song nhìn thấy ở Nhạc Dương ngày đó. Gọi là Hàn Anh, hắn sợ Thiên Song đến làm khó Chu Tử Thư. Tung người lướt tới trước mặt Hàn Anh, một tay kìm lấy hắn kéo vào Tứ Quý Sơn Trang. A Nhứ, là cố nhân của huynh. Chu Tử Thư thấy được là Hàn Anh lắp bắp kinh hãi. Lại thấy cả người hắn đầy máu, sắc mặt trắng bệch, đúng là thương thế không nhẹ, liền vội vàng đỡ hắn vào nội thất. Ôn Khách Hành biết Hàn Anh và Chu Tử Thư tình cảm không cần tầm thường, tất nhiên không phải thuộc hạ bình thường. Sờ sờ mạch tượng của Hàn Anh, Nội thương ngoại thương đan xen. Lắc đầu với Chu Tử Thư. Thấp giọng nói. Đừng quấy nhiễu hắn trước. Hàn Anh lại mở hai mắt ra. Nắm lấy tay Chu Tử Thư. Chàng chủ Thiên Song. Đoạn thủ lĩnh. Anh Nhi. Người đừng nhúc nhích. Chu Tử Thư đè bả vai hắn lại. Người bị thương quá nặng. Tĩnh dưỡng quan trọng hơn. Chàng chủ. Hàn Anh phun ra một ngụm máu. Thiên Song sắp tới rồi. Vương gia hạ lệnh muốn bắt ngài trở về Tấn Châu. Chu Tử Thư ngẩn ra, bất ngờ Hách Liên Dực quả nhiên vẫn đi tới bước này. Y đè Hàn Anh lại, nằm xuống, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hàn Anh nào chịu nghe, từ trong ngực lấy ra khối lưu ly giáp trộm được từ điện Lê Thuần. Chàng chủ, anh nhi vô năng, chỉ tìm được khối này. Nói đến đây, rốt cuộc vô lực, Ôn Khách Hành thở dài. Chân lực như có như không xuyên vào huyệt phong phủ huyệt sau đầu hắn. Hàn Anh nhất thời ngủ say. Ôn Khách Hành biết hắn ngoại thương có. Nội thương lại rất nặng. Bất giác nhìn Chu Tử Thư một cái. Thấy sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt. Trong lòng nhất thời thập phần bất an. Hắn biết Hàn Anh này là người quen cũ ở Tấn Châu của Chu Tử Thư. Ngày đó Chu Tử Thư không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn ra tay cứu người này. Có thể thấy được địa vị của hắn trong lòng Chu Tử Thư không tầm thường. Chu Tử Thư một thân mang theo rất nhiều mạng người từ Quý Sơn Trang này. Tần Cửu Tiêu càng là ác mộng trong lòng hắn thật lâu không đi. Nếu thêm người này, cả đời này y còn có thể có cuộc sống khoái hoạt sao? Lập tức quyết định dốc hết toàn lực cứu tính mạng Hàn Anh. Nâng Hàn Anh dậy ngồi sau lưng hắn thay hắn đẩy cung hoạt huyệt trị liệu nội thương. Chu Tử Thư trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu Hách Liên Dực đã hạ lệnh bắt được mình, đại quân Thiên Song chỉ cần chốc đã đến, y mệnh không lâu, cứ như vậy trở về Tấn Châu, thầy Ôn Khách Hành quét sạch hậu hoạn cũng không sao, chỉ là Ôn Khách Hành nhất định sẽ không chịu bỏ y. Hai người họ võ công chắc tuyệt, nhưng trong Thiên Song làm sao không phải cao thủ như mây. Huống chi mang theo Trương Thành Lĩnh cùng A Tương. Thiên hạ rộng lớn nơi nào an thân. Mấy ngày nay y lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này kỳ thật sớm đã có so đo. Hiện giờ thấy đại thế đã đi liền biết 15 tháng riêng này cuối cùng đã qua rồi. Đánh cắp được một hồi mộng tốt coi như là kết thúc. Trong lòng ngược lại định ra. Thấy Ôn Khách Hành vận công thay Hàn Anh chữa thương liền ôn nhu nói. Ta đi hiệu thuốc tìm chút thuốc trị thương. Y đi ra Vân Đạm Phong khinh đường. Thấy xa xa bầu trời đêm tối tăm mấy ngọn đèn trời bát giác lăng hoa từ từ dâng lên liền biết chuyện không nên chậm trễ. Bước nhanh đến hiệu thuốc lấy một vật gì đó. Đem Trương Thành Lĩnh cùng A Tương mang đến bên người. Thành Lĩnh, A Tương, tử sĩ Thiên Song lập tức liền đến họ nhất định phải bắt ta trở về Tấn Châu. Con mang theo sư thúc con cùng Hàn huynh đệ ngươi đi mật đạo trốn tránh. Ngàn vạn lần không được đi ra. A Tương lắc đầu nói, Chu đại ca, vậy làm sao được, Thiên Song thì có cái gì phải sợ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng là được. A Tương không biết trời cao đất dày, Trương Thành Lĩnh lại biết Thiên Song lợi hại, gấp đến độ nắm chặt tay Chu Tử Thư. Sư phụ, người cũng đi cùng đi. Thành Lĩnh, bọn họ là tới dẫn ta trở về Tấn Châu, không nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn họ sẽ không đả thương ta. Nhưng nếu biết con và sư thúc con nhất định sẽ giết mọi người. Các người trước hãy trốn đi. Đợi sư thúc con tỉnh lại cùng hắn đến Tấn Châu cứu ta là được. Chu Tử Thư biết Trương Thành Lĩnh và A Tương tuổi đều còn nhỏ chưa từng thấy qua sóng to gió lớn không nắm được cục diện. Chỉ là sự tình nguy cơ. Cũng chỉ có thể phó thác hai người họ. Y đem hai người đưa đến cửa vào sơn trang mật đạo. A Tương, nơi này nhiều năm không cần. Uế khí khó chịu, ngươi chuẩn bị trước một chút, ta liền đi dẫn lão Ôn và Hàn Anh tới đây. Thành Lĩnh, con theo ta, dứt lời vội vàng quay lại, thấy Ôn Khách Hành vẫn thay Hàn Anh hành công, chỉ là sắc mặt hắn cực tái nhợt, vội vàng bắt lấy tay Ôn Khách Hành, kinh phát mạch tượng hắn hỗn loạn, dĩ nhiên là ngất xỉu, là tướng tẩu hỏa nhập ma, trong lòng kinh hãi, lão Ôn nội lực thâm trạm. Đây chẳng qua chỉ là nửa nén hương công phu. Làm sao đến mức như vậy? y lại không biết Ôn Khách hành thân trúng cổ độc. Lúc này vận công thay Hàn Anh chữa thương, lại dẫn đến độc cổ phát tác. Còn nói Ôn Khách hành nhất thời ập đến chân khí, hoặc là Hàn Anh thương thế cổ quái. Tai nghe được ngoài cửa sổ một con tước cơ quan xẹt qua, liền biết người trong thiên song đã ở ngoài trang. Vội vàng nói với Trương Thành Lĩnh. Thành Lĩnh, cơ quan trong viện chúng ta mấy ngày trước chúng ta sửa xong một chút. Còn đi mở ra trước ngăn được nhất thời là được. Pháp môn mở ra còn nhớ không? Trương Thành Lĩnh rưng rưng gật đầu. Chu Tử Thư sờ sờ trán cậu. Hài tử ngoan, mau đi đi. Thấy Trương Thành Lĩnh đi, nhẹ nhàng tách Ôn Khách hành và Hàn Anh ra. Y và Trương Thành Lĩnh mấy ngày nay rảnh rỗi vô sự, sửa xong mấy cơ quan, chỉ cần theo thứ tự di chuyển tượng đá bên ngoài Vân Đạm Phong Khinh Đường sẽ phát động cơ quan ngầm. Trương Thành Lĩnh dựa theo lời dạy của Chu Tử Thư, nhẹ nhàng di chuyển tượng đá. Quả nhiên trong cơ quan bên ngoài sơn trang bắn ra vô số mũi tên vũ dậy người ta không cách nào tiếp cận. Chu Tử Thư biết trận pháp này chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Cung tiễn ti lợi nhưng dù sao cũng là vật chết, cũng không phải vô cùng vô tận. Các cơ quan khác trong sơn trang đều đã lâu năm không sửa chữa, phải dựa vào lực lượng bốn người của y ngăn cản tinh nhuệ thiên song. Nói dễ dàng như thế nào? Huống chi Ôn Khách hành đã ở trong cảnh dầu cạn đèn khô. Lập tức quyết định từ trong ngực lấy ra một viên thuốc ngậm vào môi. Cúi đầu đút vào miệng Ôn Khách hành. Nhẹ nhàng xoa bóp cổ họng hắn. Giúp hắn uống vào. Thì ra ngày đó y nghe đại hiền giả kia dứt lời chuyện uyên ương cổ, liền quyết tâm muốn giữ lại cho Ôn Khách hành. Trên người y còn mang theo hoa tiêu la phù mộng cho. Đi hướng Ô Khê hỏi kỹ chế pháp canh mạnh bà. Lặng lẽ phối thành một viên thuốc. Muốn bảo hắn quên đi chính mình sống tốt, nhưng y biết Ôn Khách hành tính tình ngoan cố. Nếu biết mạng mình không lâu, chắc chắn chuyện gì cũng làm được. Biện pháp duy nhất có thể làm cho hắn an nan sống sót chính là làm cho hắn quên đi chính mình. Lúc này trong lòng thật đau như đau cắt. Trước tiên đem Hàn Anh giao cho Trương Thành Lĩnh. Dẫn hắn đi mật thất. Mau, Trương Thành Lĩnh ôm Hàn Anh đi. A Tương vội vàng chạy tới. Chu đại ca, bên ngoài có hơn 100 người. Cung tên kia đều bắn xong. Nhưng phải làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt. Thấy Ôn Khách hành ngất xỉu trong ngực Chu Tử Thư. Kinh hãi thất sắc. Chủ nhân, có chuyện gì với người vậy? Nhà đầu ngoan, hắn không có việc gì. Chu Tử Thư lấy lại bình tĩnh, giữ chặt tay A Tương. A Tương, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Muội nghe ta nói, ta cùng Thiên Song về Tấn Châu. Bọn họ ìm y được ta sẽ không đến làm khó các ngươi. Muội mang theo lão Ôn và Thành Lĩnh. Hàn Anh trốn đi, ngàn vạn lần không nên đi ra. Biết không? A Tương chỉ lắc đầu. Chu Tử Thư thấp giọng nói. A Tương, ta sống không được lâu nữa. Nếu chủ nhân muội biết hắn nhất định cũng không chịu sống sót. Ta biết ta hứa hắn cả đời một đời. Cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nhưng ta luyến tiếc hắn chết. Ta thực luyến tiếc. Hắn khổ nhiều năm như vậy. Thật dễ dàng qua mấy ngày vui vẻ. Muốn hắn cùng ta đi chết. Ta hôm nay thật sự luyến tiếc. A Tương kinh hãi. Chu đại ca, huynh nói cái gì vậy? Vết thương trên người huynh không phải đều khỏi rồi sao? Thấy Chu Tử Thư thần sắc thê lương, biết y sẽ không nói dối như vậy, nhất thời cả người rét run. Chẳng lẽ lại có ai hại huynh? Đó có phải là Thiên Song không? Hay là độc hạt? Chu đại ca, huynh đừng bỏ lại chủ nhân của ta. Huynh để lại người một mình, người cũng không sống nổi. Nàng nói xong, lại rơi lệ. Chu đại ca, ta cầu xin huynh, đừng bỏ chủ nhân ta. Đời này người chỉ có ở bên cạnh huynh mới sống tốt nhất, mới giống như một con người. Nếu huynh chết, huynh khiến người một mình sống như thế nào? Như thế nào? Chu Tử Thư thay A Tương lau đi nước mắt. Ôn nhu nói, nhà đầu ngoan, ta đã cho hắn uống thuốc, giống như canh mạnh bà, chỉ là dược tính không mãnh liệt như vậy, sẽ không hại hắn, chờ hắn tỉnh lại, sẽ không nhớ ta nữa. Muội đối xử tốt với hắn, thay ta chiếu cố hắn, Đừng để hắn một mình lẻ loi. Để cho ta làm quỷ cũng không lo nữa. A Tương mở to hai mắt. Chu đại ca, huynh có phải? Chẳng lẽ huynh? Chu Tử Thư gật gật đầu. Một giọt nước mắt rốt cục lăn xuống hốc mắt. Dọc theo gương mặt tái nhợt của hắn trượt xuống. Đừng khóc, A Tương. Hắn, khi hắn ở bên ta những ngày này đã rất vui rồi. Mau đưa hắn đi, rời Côn Châu. Tư Quý Sơn Trang tự có mật đạo. Muội cùng thành lĩnh mang theo hắn đi. Nếu là bị người thiên song đụng phải, hắn sẽ chết. A Tương liều mạng lắc đầu. Nước mắt như chân châu đứt dây lan xuống. Chu Tử Thư nhắm hai mắt lại lau đi khóe mắt tàn lệ cúi đầu nhìn Ôn Khách Hành trong ngực. Ôn Khách Hành uống viên thuốc kia. Sắc mặt lại hòa hoãn một chút. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tựa hồ chìm vào giấc mộng tốt. Chu Tử Thư đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn. Đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi ở khóe mắt Ôn Khách Hành, từng giọt nước mắt rơi xuống văng lên trán Ôn Khách Hành. Giống như ngọc vụn tản đi. Y không chớp mắt nhìn mặt Ôn Khách Hành. Giống như muốn đem mặt mày người này đều gắt gao ghi nhớ trong lòng. Thấp giọng nói. Lão Ôn, đắc quân vi ngẫu. Không uổng công cuộc đời này. Đời này quên ta thì thôi. Kiếp sau gặp, người cũng không được quên ta. Thật lâu sau, rút châm bạch ngọc trên tóc ra. Một lần nữa cài trở lại tóc của Ôn Khách Hành. Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của hắn. Nước mắt lăn xuống làm ướt tóc đầu Ôn Khách Hành. Như vậy cũng không biết qua bao lâu. Chu Tử Thư rốt cục cứng rắn hạ tâm. Cắn chặt môi cúi người ôm Ôn Khách Hành. Đưa vào trong mật đạo. Đem đan cốt cởi xuống. Lại đem ngày đó thuốc mà đại hiền giả tặng lấy ra cùng nhau giao cho A Tương. Đây là linh đan diệu dược của Nam Cương. Giữa hai người họ nếu có ai tình thế nguy cấp, liền đút bọn họ ăn. Ta đi, các ngươi ngàn vạn lần coi kỹ bọn họ. A Tương muốn đi ngăn cản y nhưng lại không nỡ bỏ Ôn Khách Hành. Trương Thành Lĩnh giữ chặt ống tay áo Chu Tử Thư không buông. Sư phụ, người không thể đi, bọn họ đều là người xấu. Bọn họ muốn hại người. Liền vào lúc này, bên ngoài trang trại vang lên một trận tiếng hô chỉnh tề. Vương gia quân lệnh, mời điện hạ trở về Tấn Châu. Vương gia quân lệnh, mời điện hạ trở về Tấn Châu. Lần này đều là tử sĩ thiên song thân thủ rất giỏi. Lớn tiếng hô to như vậy. Thanh thế to lớn tựa như có mấy trăm người vậy. Sắc mặt A Tương tái nhợt. Ôm Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh không biết Chu Tử Thư đã cho Ôn Khách Hành ăn canh mạnh bà. Chỉ lo Chu Tử Thư trở về Tấn Châu. Đến thiên song làm sao còn có thể có tính mạng. Không chịu để y đi. Chu Tử Thư lau đi nước mắt trên mặt Trương Thành Lĩnh. Hài tử ngoan. Không sao đâu. Tấn Vương trước kia là phu quân ta. Không dám giết ta. Sư thúc con bệnh tình nguy cấp. Con lưu lại hộ pháp cho hắn. Chờ hắn tỉnh. Mang hắn đến cứu ta là được. Y nói xong ôm Trương Thành Lĩnh vào trong ngực. Lại nháy mắt với A Tương. A Tương gắt gao kéo tay Ôn Khách Hành. Môi cắn trắng bạch. Chỉ lắc đầu. Chu Tử Thư nhắm hai mắt lại. Nhẫn tâm đẩy Trương Thành Lĩnh ra. Thành Lĩnh, nghe lời. Bọn họ sẽ không giết ta. Nhưng nhất định sẽ giết sư thúc con. Ở lại chỗ này cho tốt. Mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì. Đều không được đi ra. Con biết chưa? Sư phụ, sư phụ. Trương Thành Lĩnh làm sao chịu nghe. Lôi kéo Chu Tử Thư chết cũng không chịu buông tay. Chu Tử Thư cứng rắn hạ tâm địa. Thêm mấy thành chân lực. Nhẹ nhàng đẩy Trương Thành Lĩnh vào mật thất. Đóng cửa ngầm lại. Xoay người cũng không quay đầu lại liền đi ra sơn trang. Cũng không biết qua bao lâu. Ôn Khách Hành mông lung tỉnh lại. Thấy mình ngủ trong một gian phòng tồi tàn. Quanh thân mệt mỏi. Đau đầu như muốn nứt ra. Hắn chỉ cảm thấy trước khi tỉnh lại cả người tựa hồ đều chìm trong một mảnh hắc ám. Hắn chìm sâu trong vũng bùn. Dốc hết toàn lực cũng không đi được. Trong vũng bùn kia dường như có vô số ác quỷ kéo hắn xuống phía dưới. Hắn giãy giụa không ngớt. Mắt thấy liền muốn kiệt lực hãm xuống. Vực sâu dưới chân đang chờ thôn phệ hắn. Khó giải thoát. Đột nhiên lại nhìn thấy một tia sáng ở chân trời. Hắn vươn tay về phía ánh sáng kia. Liền cảm thấy có một đôi tay cực kỳ ấm áp nắm lấy hắn. lại có mấy giọt nước văng trên mặt hắn. Hắn biết đây nhất định là nước mắt của người nọ. Trong lòng không khỏi đại vọng, thầm nghĩ đem người nọ ôm chặt lấy, muốn y đừng khóc. Nhưng người nọ là ai? Hắn dốc hết khả năng hướng đạo quang kia chạy đi. Ánh sáng kia lại càng đi càng xa, đem hắn bỏ lại trong bóng tối. Hắn muốn lớn tiếng gọi tên người kia, nhưng lại không nhớ ra. Cái tên kia ở bên môi lưỡi, lại không thể nói ra nữa. Hắn mở to hai mắt, thấy A Tương ngồi ở bên giường, dung mạo tiểu tị mặt mang nước mắt. Đột nhiên liền nhớ tới nước mắt rơi xuống trán trong mộng. Là nước mắt của A Tương sao? Hay là người nào đó? Hắn chỉ cảm thấy một trái tim trống rỗng. Nước mắt không tự chủ được hốc mắt chảy ra. A Tương, có một cái tên, ta nhớ không ra, là ai vậy? Hắn nghĩ như vậy, liền cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Trong đầu phảng phất có ngàn cây ngân châm quấy động không ngớt. Đau đến mức hắn cuộn mình lên, quanh người dưới, tứ chi bách hài, chân khí nghịch loạn, đúng là không chỗ không đau. Tự nhiên như thân chịu liệt hỏa thiêu đốt, lại trải qua nỗi khổ của lăng trì. A Tương luống cuống tay chân, nắm chặt tay Ôn Khách Hành. Chủ nhân, đừng nghĩ về nó nữa. Đừng nghĩ nữa. Không, được. Ôn Khách Hành mắt rưng rưng nước mắt, hai môi cắn đến máu tươi đầm đìa. Ta không thể quên, không thể. Khí huyết công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. A Tương sợ tới mức quanh người bùn rùn, dốc hết toàn lực đỡ lấy hắn, muốn giúp hắn đè nén nội lực. Chỉ là công lực của nàng thấp kém, làm sao có thể kiềm chế được Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành phun ra một ngụm máu, lại thêm một ngụm máu khác, mặt như giấy vàng độc cổ phát tác, nhưng vẫn dốc toàn lực cùng dược tính của canh mạnh bà chống lại. Một đầu tóc đen thế nhưng một sợi bạc rồi dần dần chuyển thành nhiều sợi. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất nghe được bên tai có người nói: Đắc quân vi ngẫu, không uổng công kiếp này, kiếp sau gặp, cũng không được quên ta. Chỉ là tên người nọ lại vẫn nhớ không ra. Hắn liều mạng nghĩ, máu chảy ra môi từng ngụm, ngay cả trong tai cũng chảy máu, nhưng vẫn không chịu bỏ lại chấp niệm trong lòng. Ta phải nhớ rõ. Trong lúc giật mình, có một người từ dưới tàng cây mai phiêu nhiên bay tới, trong tay cầm một bình rượu. Nhân sinh này thần thanh cốt tú, lạc mai như tuyết, che đi mái tóc dài của hắn, ngược lại giống như tóc như sương tuyết. Hắn thấy Ôn Khách Hành hình dung tiểu tụy, tóc hoa râm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ôn Khách Hành, ngón tay quấn lên mái tóc trắng của Ôn Khách Hành, ôn nhu nói: Cũng coi như cùng quân bạc đầu. Ôn Khách Hành chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại thấy người này mỉm cười, hai cái xoáy lê nông cạn bên gò má, tựa như phù dung dưới ánh trăng, thanh lệ như họa, lạc mai rực rỡ. Người này xoay người đi, thân ảnh phiêu giật, nhẹ nhàng như tiên. Hoảng hốt nghe thấy y nói: Sơn hà không đủ nặng, nặng ở gặp tri kỷ. Lão Ôn, từ nay về sau Thiên Sơn Mộ Tuyết, người bảo trọng. Ôn Khách Hành thấy trên người này mơ hồ lộ ra một tia mặt trời chói mắt, vô luận như thế nào đều phải đưa tay cầm lấy. Hắn vươn tay ra với bóng lưng người nọ, run giọng kêu lên: Người đừng đi, người đừng đi. Nhưng bóng dáng người nọ vẫn từng chút một ẩn mình trong ánh sáng, biến mất không thấy đâu. A Tương thấy Ôn Khách Hành đã là cảnh dầu hết đèn cạn, ôm lấy hắn khóc lớn nói: Chủ nhân, người không được chết, người không được chết. Ôn Khách Hành mở hai mắt ra, trong ánh mắt càng không có nửa phần thần thái, lại phun ra một ngụm máu tươi, đầu đầy tóc hoa, tựa như trong tuyết, nở rộ từng đóa hồng mai. Bỗng nhiên hắn nắm lấy tay A Tương, cực kỳ tỉnh táo nói: A Tương, đừng sợ, ta sẽ không chết. Liền nhắm mắt lại, A Tương hoảng sợ, cúi đầu nghe nhịp tim hắn, chỉ cảm thấy tim hắn đập cực kỳ chậm chạp, hạnh hỉ chưa từng dừng lại. Lại nghe Ôn Khách Hành trong lúc mê man, lẩm bẩm nói: Huynh đừng đi, A Nhứ, huynh đừng đi, A Nhứ, ta đáp ứng huynh ta sẽ không chết, ta sẽ thay huynh sống tốt. Từ nay về sau, xuân sơn đông tuyết, hạ hoa thu hà, Ta đều thay huynh nhìn. Ta sẽ nuôi lớn Thành Lĩnh. Ta sẽ quang đại Tứ Quý Sơn Trang. Ta sẽ nhìn A Tương cùng Úy Ninh bạc đầu giai lão. Nhưng, huynh đừng bỏ ta lại. Được không? Chúng ta còn có một năm cũng tốt. Một ngày cũng tốt. Một canh giờ cũng tốt. Huynh đừng bỏ ta. Chấm. A Nhứ, huynh có biết hay không? Ta kiệt lực chống lại canh mạnh bà như vậy. Cho dù không chết, cũng sẽ tổn hại tâm mạch. Mắc bệnh ly hồn. Thật sự trở thành một kẻ điên. Huynh có biết hay không? Ta đã ăn ích cổ cho dù huynh bỏ ta. Ta cũng không sống lâu được. Huynh nói chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Huynh không thể nuốt lời như vậy. A Nhứ, huynh chính miệng hứa với ta chi kỷ. Huynh nói kiếp này muốn cùng ta bảo vệ hai chữ hiệp nghĩa kia. Huynh nói Sơn Hà không đủ nặng. Nặng ở gặp chi kỷ. Huynh hứa ta dưới ánh đèn đối với rượu. Đầu bạc trên gối. Huynh hứa cùng nắm tay ta ngồi ngắm mây trời. Huynh không thể lừa ta A Nhứ. A Nhứ, huynh đã nói sẽ luôn luôn, luôn luôn ở lại với ta. Huynh là sư huynh của ta. Huynh không thể nói mà không giữ lời. Hành khách sớm chiều, không có chỗ nào là quê hương. Ta vốn thiên nhai cô hồng. Vô căn hành khách, cái tên này chẳng phải thích hợp với ta sao? Khách hành ti vân nhạc, không bằng sớm xoay chuyển trở về. Ngươi hôm nay đã có gia đình rồi. Nơi an tâm này là quê hương của ta. Chấm, chúng ta đều sống thật tốt. Ai cũng không được khinh tiện tính mạng. A Nhứ, huynh nói hiện tại chúng ta bắt đầu cố gắng sinh khuê nữ. Còn tới kịp không? Nếu hai người ta đều tội ác tày trời, thì đành phải sinh kiếp kiếp. Vĩnh viễn liên quan, từ nay về sau, ta chỉ đối xử tốt với đệ. Có được không? Từ nay về sau, ta chính là A Nhứ. Chỉ là A Nhứ của một mình ngươi. Sư huynh, ta rất vui, thật sự rất vui. Nhân sinh còn sống, nếu là người liên quan đến chí thân, cũng phải tính kế như vậy. Còn có thú vị gì? Đều nói trên lầu ngắm núi, đầu thành ngắm tuyết, trước đèn ngắm hoa, trong thuyền ngắm hào quang, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân. Khác là một phen tình thú. A Nhứ, huynh cùng ta đi xem tiết ngắm hoa, xem núi ngắm quang, được không? Được, ta ở bên ngươi, vẫn luôn ở bên ngươi. Tiên hiền luận hiệp giả, đạo là ngôn tất tin, hành tất quả, đã nặc tất thành, không yêu thân thể. Lão ôn, ta phiêu linh đã lâu. 10 năm qua, thầy trò tử sinh, thâm ân phụ hết, hiện giờ khó có thể sống. Chỉ mong cùng ngươi bảo vệ hai chữ hiệp nghĩa này. Liền không hổ là nhân thế. Quân tử chết chi kỷ. Ta vì huynh lưu lại một vết sẹo. Lại tính là cái gì? Lão ôn, ta chỉ nói ngươi giả điên giả ngốc. Không nghĩ tới ngươi thật điên. A Nhứ, làm sao bây giờ? Huynh càng ngày càng hợp với duyên pháp của ta. Chấm, A Nhứ, huynh nha, tựa như một con nhàn vân dã hạc. Thế ngoại dụ tiên, đến nhân gian này một lần. Chính là muốn tùy tâm mà thành. Tùy ngộ mà an, khoái hoạt, không có tiếc nuối. Nguyện ngôn tư bá, cam tâm bệnh đầu tiên. Quan hệ của hai chúng ta. Lão ôn, đó chính là hai chữ không quen. Chẳng phải là nghe bạch đầu như mới. Huynh cái như cũ sao? Nếu huynh bị thương nặng không trị, từ nay về sau Thiên Sơn Mộ Tuyết, gọi ta cô nhạn chi ảnh này đi với ai? Vừa mới ta ở trong ảo cảnh kia, cùng người trong lòng động phòng hoa trúc, cùng đi Vu Sơn, đào nhiên quên yêu, bất diệt nhạc hồ, tại hạ Chu Nhứ, Nhứ trong liễu Nhứ, tên hay, Chu mà không so sánh, thân như bay, lão ôn, lão ôn, lão ôn, A Nhứ. A Nhứ, A, nhược giáo nhãn để vô ly hạn á, bất tín nhân giản hữu bạch đầu. Tạm dịch, nếu như không phải trước mắt tự mình cảm thụ nỗi khổ ly sầu biệt hận này. Căn bản sẽ không tin tưởng trên đời này thật sự sẽ có người thương tâm đến bạc đầu. Câu này là quẻ bói con ôn bốc được lúc ở miếu hoang chương 15 đấy. Hát nó bạc đầu vì tình thật rồi. V, lại qua một lúc lâu. Hồng nến tắt hết. Đỗ quyên máu, ôn khách hành mở hai mắt ra, đầu tóc bạc tán loạn, máu tươi loang lổ, kinh ngạc nhìn một chút hư vô trong bóng tối, chống đỡ thân thể, Thấy A Tương nước mắt đầy mặt nhìn mình. Bên cạnh là Trương Thành Lĩnh. Còn có một người nằm. Lại không biết sống chết liền hỏi. Nhà đầu, ta đây là làm sao vậy? Nơi này là nơi nào, cách Trương?